Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 444, phong vân tế hội. Tô Viêm đột nhiên chui ra, thân xác như là một cái không gian bếp lò đang phát sáng, tản mát ra không gian khí thế, trở thành tiêu điểm của toàn trường, lôi kéo người ta chú ý. Đây là người nào như thế, không có quy củ, không hiểu được đi trước đến sau không? Có người phi thường nổi nóng, đối với Tô Viêm thực lực cực kỳ đố kỵ, có thể ở chuẩn đạo cảnh ngộ ra không gian áo nghĩa. Điều này nói rõ đối phương thiên phú cực cao, tương lai có rất lớn hy vọng chứng thượng đại đạo. Tổ thắng, ngươi cũng không quản tốt người bên cạnh ngươi. Còn thể thống gì? Có tổ điện thế hệ tuổi trẻ đệ tử đứng ra quát mắng, cũng phi thường phiền muộn, loại thiên tài này làm sao sẽ chọn tổ thắng? Đương nhiên tổ thắng mạnh mẽ cũng là vô dung hoài nghi. Nhưng là ở tổ điện thế hệ tuổi trẻ bên trong, tổ thắng lăn lộn so sánh thảm, theo hắn có thể có cái gì tiền đồ? Tổ Chí Vân, ngươi nói chuyện cho ta đặt sạch sẽ điểm, ta người làm sao rồi? Có vấn đề gì không? Tổ thắng sắc mặt khó coi. Nếu là thả ở trước đây, Tổ Chí Vân đối với mình nhưng là mọi cách lấy lòng. Phụ thân hắn dù sao cũng là cao cao tại thượng phó điện chủ, quyền thế rất lớn, chấp trưởng ngoại môn công việc lớn nhỏ, ở tổ điện thế hệ tuổi trẻ địa vị có thể tưởng tượng được. Nhưng là hiện nay, Tổ thắng không thể cứu vãn. Hơn nữa Hạ Côn Luân dự, tổ điện đại nhân vật đều không ưa hắn. Trước đây bị tổ thắng bắt nạt quá, hiện tại đều muốn dẫm hắn một cước. Tiết quan đạo huynh ở đây, ồn ào còn thể thống gì? Tổ dụ nhi cơ thể mông lung thần hoàng bóng mờ, nàng khí chất cao quý, ở đồng đại uy tín 10 phần. Huống chi hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, quyền thế thêm vào tướng mạo của nàng. Này tổ dụ nhi nhưng là vũ trụ trong tinh vực nóng bỏng tay thiên chi kiêu nữ, tiếng tăm lừng lẫy quý nữ, người theo đuổi rất nhiều. Đương nhiên tổ dụ nhi chiến lực không dung lơ là. Con mắt của nàng nhìn lướt qua tổ thắng, có mạnh mẽ lực xuyên thấu, để tổ thắng vừa giận vừa sợ. Rốt cuộc gây sự không phải là hắn, mà là Tổ Chí Vân. Dụ nhi tiểu thư, thủ hạ ngươi người đều vô cùng tốt. Tiết quan chắp hai tay sau lưng, đứng ở tổ điện thế hệ tuổi trẻ hội tụ chi địa, có vẻ nổi bật giữa đám đông, khí tức thâm thúy khó có thể cân nhắc. Con ngươi trong lúc đóng mở đều có đại đạo ánh sáng phóng xạ. Tiếp xúc gần gũi, Tô Viêm mơ hồ nhận ra được tiết quan khí tức, tinh huyết như biển, đạo pháp thông thiên. Đây tuyệt đối là một vị kình địch. Đầu tiên tiết quan thân xác không cần nhiều lời, hắn có thể nắm giữ sơ thủy quyền nói rõ cực cường. Hiện tại đem đại đạo thiên nhãn tu luyện đến một bước này, có thể thấy được tiết quan ngộ đạo thiên phú, sợ là lấy thiên tư của hắn bất cứ lúc nào đều có thể bước vào đại đạo cảnh. Nhưng là hắn không có, mà là lựa chọn chờ đợi. Phòng trừng chỗ cần đến giống như Tô Viêm, cũng là thần linh sơn mạch, đạo huynh có thể có chọn chúng. Tổ dụ nhi mỉm cười, lấy hiện tại tiết quan thiên tư phi thường đáng giá lôi kéo. Nếu hắn thật chứng đạo thành công, tương lai thành tựu ghê gớm, ai cũng sẽ không cùng loại người này không qua được. Dụ nhi tiểu thư, thật là có chút xin lỗi rồi. Tiết quan thần uy lẫm lẫm, không nhìn ra hắn mạnh yếu, nói rằng, ta trước đó đã đáp ứng Tử Vi giáo, một khi đợi được thần linh sơn mạch mở ra, sẽ tùy tùng Tử Vi giáo đội ngũ đi tới thần linh sơn mạch. Ha ha, tiết quan đạo huynh diễm phúc có thể trấn không cạn. Tổ Chí Vân đi hướng vào, cười to nói, có thể theo Tử Vi giáo đội ngũ, ta đều muốn đi, nơi đó nhưng là mỹ nữ như mây. Liền thái âm thánh thể đều sẽ đi tới thần linh sơn mạch. Nghe nói tiết quan đạo huynh cùng thái âm thánh thể quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú, chẳng bằng đồng thời đi. Tiết Quan cười cợt, chỉ sợ đến thời điểm gia tộc của các ngươi có ý kiến. Ta nghe nói ở trong thần linh sơn mạch cường giả, rất nhanh sẽ trở về rồi. Không sai, chúng ta thế lực khắp nơi cắt đất làm giới, cũng coi như là giảm thiểu một ít xung đột, cùng không cần thiết tử vong. Tổ Chí Vân nói rằng, ta xem Tiết Quan huynh cũng có việc gấp, liền không để lại ngươi. Chờ đến thời điểm thần linh sơn mạch gặp phải, đạo huynh có thể muốn hạ thủ lưu tình. Đạo hữu nói gì vậy? Nhìn chung mênh mông đại vũ trụ, ta còn thật không biết có ai dám to gan cùng các ngươi tổ điện là địch. Tiết Quan bật cười nói, cố nhiên có táng vực bộ tộc, nhưng là bộ tộc này suy yếu đến cực hạn, ta xem khoảng cách tuyệt diệt cũng không xa rồi. Nói đến táng vực bộ tộc, ta cũng muốn hỏi một câu đạo huynh. Tổ Dụ Nhi đại lông mày cau lại, nàng khí chất cao quý, như là đứng ở đám mây bên trên tiên tử. Lạnh nhạt nói, cái này Tô Viêm đến cùng là làm sao nhô ra? Hắn ẩn giấu bản lĩnh còn thật không nhỏ. Ta còn thực sự có chút khâm phục hắn, có thể giấu lâu như vậy. Không khí nơi này có chút lạnh, tổ điện nhân mã đều tỏa ra sát khí. Thời gian 1-2 năm này, tổ điện bởi vì Tô Viêm uy nghiêm tổn thất lớn, tổn thất cũng đối lập với nghiêm trọng. Không quản là Tử Vi đạo tràng, hoặc là Tổ Lương, vẫn là Tổ Vĩnh, những này đều là không thể chịu đựng nỗi đau. Tổ điện đại nhân vật đều hận không thể đem hắn lột ra rút gân. Lai lịch của người này thật là có chút thần bí. Tiết Quan đáp lại, khởi đầu ta ở Bắc Đầu Tinh Vực gặp phải hắn, thực lực còn tầm thường thường. Hắn quật khởi tốc độ cực kỳ nhanh, sau lưng tuyệt đối có táng vực bộ tộc cường giả muốn giúp. Bằng không hắn dựa vào cái gì nhanh như vậy bò lên? Táng vực bộ tộc, một cái rùa rụt cổ quần tộc. Hừ, Tổ Dụ Nhi đôi mắt đẹp bên trong lóe ra một vệt sát khí. Lạnh lùng nói, thiên kiêu hợp lại thời đại, táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện cũng giới hạn một cái Tô Viêm. Hắn thật là mạnh mẽ, nhưng là đối mặt hiện tại vũ trụ cách cục, lấy cái gì chứng đạo? Không sai, ta xem dùng không được 100 năm. Táng vực bộ tộc quả nhiên khoảng cách tuyệt diệt không xa. Bọn họ đã không có mới mẻ huyết dịch, hết thảy đường đều bị ta tổ điện đứt rời rồi. Tổ Chí Vân ngữ khí tàn lãnh, nói rằng, cho tới cái này Tô Viêm, hắn có thể tiếp tục nhảy nhót bao lâu? Ta ngược lại thật ra rất hy vọng hắn có thể đến thần linh sơn mạch. Hắn Tô Viêm rất khả năng là táng vực bộ tộc cái cuối cùng tộc nhân. Ở không giết tương lai một tia cơ hội đều không có rồi. Bọn họ ở đây đàm luận, Tô Viêm trong đầu cảnh giác. Hắn trở về đội ngũ, Tổ Thắng hiện tại thủ hạ đều là một ít tán tu. Nội tâm đối với Tô Viêm còn là phi thường kính nể. Chỉ có điều cũng thở dài, cảm thấy Tô Viêm có chút xui xẻo. Một mực sinh ở táng vực một mạch, nhất định vô pháp quật khởi. Người này dã tâm rất lớn. Thiết Công Kê bí mật truyền âm nói, hắn biết ngươi nắm giữ mẫu kinh, thậm chí cùng Doãn Y Tư quan hệ, một chữ đều không nói. Ta nhìn hắn Tiết Quan đưa ngươi làm con mồi rồi, dã tâm thật không nhỏ, thực lực cũng không yếu. Nếu như ở thần linh sơn mạch chảm không xong hắn, tương lai độ khó rất lớn. Bên cạnh hắn có hộ đạo giả, nhưng là thần linh sơn mạch tuyệt đối không vào được. Năm đó ta ở Bắc Đầu Tinh chảm không xong hắn, ở đây có thể liền không nói được rồi. Tô Viêm thu lại một thân khí tức, mà lấy tàn tạ đỉnh đè ép hắn mệnh môn, triệt để bình tĩnh lại. Thời gian từng ngày trôi qua, cổ đạo trường phụ cận hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cố nhiên nói các đại đỉnh phong thế lực bỏ không tiêu chuẩn, nhưng là cũng đủ có 10 vạn khoảng cách mây tụ nơi này. Trên căn bản không có một kẻ yếu, tu hành 99% đều đứng ở chuẩn đạo cảnh. Mọi người chấn động, không thể không nói thần linh sơn mạch sức hấp dẫn quá to lớn rồi. Kỳ tài quá nhiều, rất khó đếm rõ. Ta xem vũ trụ tinh vực các đại quần tộc hầu như đều có kỳ tài đuổi tới. Mưu đoạt tạo hóa, thần linh sơn mạch bên trong thánh dược khẳng định thiếu không được. Nói không chắc đều có thần dược. Thậm chí còn có vũ trụ kỷ nguyên trước thần linh chết đi lưu lại bảo tàng. Thần thi, quan trọng nhất chính là nội bộ có các loại đạo ấn, truyền thừa bảo địa, thậm chí nói không chắc có đại năng đạo thống vấn thế. Tổng chi thần linh sơn mạch chính là một cái đáng sợ bảo tàng. Không hấp dẫn người thì trách rồi. Vũ trụ kỳ tài hội tụ, đây là một hồi rầm rộ. Hiện tại ở khu vực này, có thể gọi đến vang kỳ tài liền không nhiều. Tiềm năng bảng đệ nhất tổ an bang, yêu vượt long xà, tu thành đại đạo thiên nhãn tiết quan, đại đạo cảnh cường giả, dương khung cùng thiểm điện vương hai vị này, nhưng là đỉnh phong thế lực tinh vực chí tôn, thậm chí còn có còn lại đại đạo cảnh cường giả. Nói chung thần linh sơn mạch mở ra, hấp dẫn khắp nơi thiên tài, đã được gọi là chứng đạo thánh địa. Cũng không biết thần linh sơn mạch sẽ thành tựu bao nhiêu kỳ tài. Quang tiềm năng bảng hiện tại ba vị trước, chứng đạo sau lực áp thế hệ trước là điều chắc chắn. Đúng đấy, cũng không biết ai có thể nhờ vào đó kỳ ngộ quật khởi. Nhất phi trùng thiên, ta rất chờ mong tương lai mấy năm thần linh sơn mạch biến hóa. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ đều dự trữ đầy đủ gốc gác. Hiện tại liền thiếu hụt một cái kỳ ngộ. Thế hệ trước đều nghị luận sôi nổi. Các đại đỉnh phong thế lực cũng đình chỉ chiêu thu nhân mã. Đều ở kiên trì chờ đợi. Vù, mơ hồ, bốn phía bát hoang trong không gian. Hiện ra mấy cái bóng mơ hồ. Khí tức như ẩn như hiện. Để một ít linh giác nhạy cảm kỳ tài đều kinh hãi. Có một loại đối mặt chân long cảm giác. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Phụ cận có đại nhân vật ngủ đông. Quan sát cổ đạo trường nhất cử nhất động. Tổ điện người. Trong lòng hắn cả kinh. Ở bề ngoài không có một chút nào hoảng loạn. Rất bình tĩnh cùng Kỳ Thanh bọn họ đàm tiếu. Như là không có phát hiện tất cả những thứ này. Không rõ trong không gian. Ngủ đông một vị lại một vị khí tức giống như cự long cường giả. Đều là uy hiếp tinh vực cường giả. Ánh mắt của bọn họ lạnh lẽo. Ở đây giao lưu, số năm chưa từng xuất hiện. Ta thất sách, có chút đánh giá cao dũng khí của hắn rồi. Thần linh sơn mạch là số năm cơ hội. Nếu như bên cạnh hắn thật sự có táng vực bộ tộc cường giả, khẳng định biết thần linh sơn mạch cùng đại đạo sơn có quan hệ. Nhưng là hắn dĩ nhiên không có đến. Ta phỏng chừng hắn là sợ, tìm cái địa phương ẩn đi. Đáng tiếc, đây là một cái bắt hắn tuyệt hảo thời cơ. Bọn họ đều là tổ điện đại nhân vật. Trong bóng tối giao lưu, trong lời nói lộ ra bất mãn cùng phẫn nộ. Tổ điện muốn giết một người quá dễ dàng. Có thể vấn đề là không tìm được. Tâm tình của bọn họ có thể tưởng tượng được rồi. Ta cảm giác được các ngươi hiện tại ánh mắt không muốn đặt ở số 5 trên người. Số 5 chứng đạo cơ hội vốn là không nhiều. Mất đi một cái là một cái. Ta đã ở Bắc Đầu Tinh vực bố trí nhân thủ quản giáo. Hắn muốn ở Bắc Đầu Tinh chứng đạo là không thể. Số 5 nếu như không thể chứng đạo, tương lai hầu như không có bất cứ uy hiếp gì. Hiện tại tiểu tổ tức sẽ tiến vào thần linh sơn mạch. Lấy hắn thương khung chiến thể tiềm năng, tương lai trưởng thành, rất khả năng không kém gì bộ tộc ta hiện tại tổ thiên bao nhiêu. Thậm chí rất có thể cùng chi ngang hàng. Không sai, chúng ta lớn nhất nhiệm vụ là bảo vệ an bang. Của tổ thân tử tuyệt đối là mạnh nhất. Chờ hắn chứng đạo, toàn bộ thần linh sơn mạch sẽ là của tổ thân tử hậu hoa viên. Đó là tự nhiên. Bộ tộc ta đã liên tiếp hai lần tra xét thần linh sơn mạch. Từng chiếm được kết luận, tồn tại chí cường đại đạo, chỉ cần có thể ngộ ra đến, tuyệt không kém mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. bọn họ trong bóng tối giao lưu. Tổ điện từ trên xuống dưới có thể nói đối với tổ an bang tràn ngập chờ mong. Ầm ầm, cổ đạo trường nội bộ đột nhiên phun trào ra khủng bố gợn sóng. Phảng phất một đám thần ma từ một cái khác trong vũ trụ vượt qua mà đến. Tỏa ra mùi máu tanh giống như khói báo động đang phập phồng. Nhiễm đến tinh không đều màu đỏ tươi một mảnh. Bọn họ đi ra rồi. Các tộc cường giả tâm kinh. Trong cổ đạo trường hiện ra đến gợn sóng để bọn họ đều nghẹt thở. Một đám cường giả từ nội bộ giết ngược lại đi ra. Mang theo mùi máu tanh cùng kinh thế sát niệm. Phòng trừng tao ngộ không ít hiểm ác. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.